Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1376. Chương 1376. Watcher. Nơi này cách Multiverse rất gần. Khí tức, quy tắc cùng các loại vật chất đều rất giống như Multiverse. Hư hư thật thật, toàn bộ dùng nhân bản vũ trụ thay thế căn bản không hiện thực. Phải có điểm hoa quả khô, Mr. Sinister nhân bản người, hai Evolutionary thú nhân, bị Mâu Man chiêu hàng người lòng đất, còn có Namor thủ hạ chính là này Atlantis người đều là của nàng mục tiêu. Cho dù như vậy cũng còn thiếu rất nhiều, Seer người, người Kree, người Scrow đều cần điều đi một nhóm người tiến vào chiếm giữ nhân bản Multiverse. Không riêng gì trước mặt vũ trụ. Nàng vẫn còn ở toàn bộ Multiverse bên trong trưng binh. Những người này bị hy sinh tỷ lệ rất lớn, nhưng nàng không có tuyển trạch. Thời khắc mấu chốt một ít người Mỹ cũng phải coi là người nào để cho bọn họ là thế giới bá chủ đâu. Bá chủ phải thừa nhận một ít áp lực a. Ở toàn bộ Multiverse thu nạp nhân khẩu, lúc này nhân bản Multiverse đã có xấp xỉ 8 tỷ sinh mệnh có trí tuệ. Bất quá so sánh với toàn bộ Multiverse sinh mệnh có trí tuệ mà nói, đây thật là muối bỏ biển. Người chuẩn bị hy sinh bọn họ sao? Molecule Man cũng không biết từ đâu học khuyết điểm. Hắn tựa như Spider-Man giống nhau, thích đầu dưới chân trên treo ngược lấy cùng Daisy nói. Những thứ này hy sinh là ắt không thể thiếu. Hơn nữa chúng ta ở nhân bản Multiverse phía dưới còn có hậu chiêu. Bọn họ chưa chắc sẽ toàn bộ hy sinh. Daisy không muốn dùng một cái hay là đại nghĩa danh phận khiến người ta hy sinh. Nhưng chân thực sinh mệnh có trí tuệ tham dự đối với trận chiến đấu này mà nói là ắt không thể thiếu phân đoạn. Nàng chỉ có thể làm ra có hạn độ tuyển trạch. Cái này không vi phạm nàng trước sau như một tôn chỉ. Đang hy sinh toàn bộ Multiverse cùng hy sinh một phần nhỏ nhóm người gian. Nàng tuyển trạch người sau, cái tên kia vẫn đang âm thầm quan sát, ngươi nên quyết định, cần muốn ta giúp ngươi một bả sao? Molecule Man thần sắc nhàn nhã hỏi, Daisy ánh mắt nhìn về phía viễn phương, cảm thụ một dưới năng lượng trong cơ thể. Ghost cũng khá nỗ lực, lúc này đã thu hẹp đem gần 100 cái bình hành vũ trụ giải rác sức mạnh Starbrand. Những năng lượng này cũng không nhiều. Miễn cưỡng làm cho Daisy lại có ra tay toàn lực một lần năng lượng. Nàng hỏi Molecule Man, người muốn giết chết hắn. Người biết rõ ràng hắn không có tổn hại bất luận kẻ nào. Ở cái tiền đề này dưới, người cũng muốn giết chết hắn. Loại hy sinh này trong mắt của ta là có thể tiếp nhận. Hắn sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ của mình. Nếu như người không muốn kế hoạch bại lộ, nhất định phải giết hắn đi. Molecule Man vẻ mặt đều là ác thú vị. Người này tựa hồ rất thích xem Daisy ở thiện ác chi gian củ kết biểu tình. Đáng tiếc hắn lần này cái gì cũng không thấy được. Daisy trở về cho hắn một cái ngươi là nhược chi nhãn thần. Để ta giải quyết người này. Thay ta phủ một cái chư thần ánh mắt. Thừa ra thời gian, ngươi cứ tiếp tục giám sát nhân bản Multiverse vận hành a. Nói xong nàng trở về phản hồi một cái hào vũ trụ. Nàng đi tới mặt trăng mặt trái. Ngày xưa dị nhân tộc thành thị Atylan di chỉ. Từ dị nhân tộc sau khi rời đi, nơi đây nghênh đón một cái mới khách trọ. Từ hỏa tinh chạy tới phụ cận quan sát địa cầu Watcher. Người này thân cao 5 thước, hệ màu xanh nhạt áo choàng. Ăn mặc rất có cổ Hy Lạp phong cách áo choàng cùng lộ chỉ dày vải. Thân thể và đầu tỷ lệ có chút mất cân đối. Hắn có một lớn vô cùng đầu. Daisy hạ xuống mặt trăng thời điểm. Cái kia đôi phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật con mắt cũng nhìn lại. Rất nhiều vũ trụ chủng tộc. Tỷ như Seer người, người Kree, thậm chí bao gồm đang ở siêu lưu không gian Builder. Bọn họ đều cho rằng Watcher bộ tộc là một chi cổ xưa vũ trụ chủng tộc. bọn họ cho rằng Watcher bộ tộc sở hữu siêu trác khoa học lực lượng. Rất nhiều văn minh đều có ghi chép, đã từng có mấy vị Watcher đem năng lượng hạt nhân kỹ thuật dạy cho một cái văn minh cấp thấp. Watcher hy vọng cái văn minh này có thể thoát khỏi ngu muội, làm cho tộc nhân hưởng thụ được tiện lợi hoàn cảnh sinh hoạt. Có thể kết quả cũng không như ý. Cái này văn minh cấp thấp bạo phát thảm thiết chiến tranh hạt nhân. Sinh mệnh gần như toàn diệt. Khoa học kỹ thuật cũng không có vì bọn họ mang đến quang minh. Ngược lại đem bọn họ toàn bộ đẩy vào rồi Abyss. Watcher nhóm từ nay về sau lập thể. Bọn họ từ nay về sau chỉ quan sát, không tham dự, chỉ nhìn không nói. Cái này chính là cái này chủng tộc ở thông thường trên ý nghĩa nhận thức. Nhưng đây gì biết càng thêm lâu dài đích thực lẫn nhau. Bọn họ không phải chủng tộc, bọn họ đều là một vị vũ trụ thần. Phân thân, vị này thần, tên là hay không gọi Watcher đã không được biết rồi. Hắn lợi dụng phân thân quan sát Multiverse, nỗ lực dựa vào phân thân con mắt tới tập hợp tất cả tri thức, để cho mình biết hết. Cái ý nghĩ này vào hôm nay đến xem, không thể nghi ngờ là thất bại. Thấy tri thức nhiều lắm, chính và phụ trong lúc đó không có minh xác giới hạn. Ngay cả mình cái khái niệm này đều quên đi, dĩ nhiên cho là mình là một chủng tộc. Vị này đại lão cũng là không có người nào mặt đối với người bình thường. Watcher không nói lời nào, nhưng là hôm nay hắn phá lệ. Hắn nghiêng người nhìn về phía Daisy. Starbrand nữ thần, tuổi thọ của ta biết vào hôm nay kết thúc sao? Hắn giọng nói bình thản, thật giống như đang hỏi hôm nay khí trời giống nhau. Vì để cho ngươi không đúng một ít hành động làm ra quan sát, trước giờ tiết lộ kế hoạch của chúng ta. Trên lý thuyết nói là như vậy, ngươi biết vào hôm nay chết đi, bao quát ngươi này đồng tộc, Watcher bộ tộc đều phải chết. Daisy trả lời khẩu khí cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất chính là hai cái hàng xóm trong thang máy gặp phải thời gian rảnh rỗi vô nghĩa giống nhau. Nàng sau khi nói xong thoại phong nhất chuyển, thần tình hơi có chút thành khẩn. Không cần tiếp tục quan sát, ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục như thế quan sát đi. Nghỉ ngơi một trận a, như vậy đối với tất cả mọi người tương đối khá. Watcher mặt không chút thay đổi. Ngươi sẽ buông tha người nhà của ngươi và bạn sao? Ngươi sẽ buông tha viên tinh cầu này sao? Quan sát cái vũ trụ này phát sinh mọi người cùng tất cả mọi chuyện. Đây chính là chúng ta sứ mệnh cùng duy nhất chức trách. Chúng ta không phải lại quan sát, vậy còn có thể đi làm cái gì đâu? Đây chính là chúng ta toàn bộ. Mời động thủ đi, cái này thì không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Một cái phân thân khẳng định đánh không lại Daisy, gần như toàn bộ lấy sức mạnh Starbrand. Nàng đã đạt đến Multiverse cao cấp chiến lược trình độ, năng lượng cho dù bất mãn, đối phó cái này Watcher tay vẫn cầm đem nắm chặt không có một chút khó khăn. Người thực sự không muốn tạm thời nghỉ ngơi vài ngày sao? Cho mình thả một cái giả, đi bộ khắp nơi một vòng, nhìn một cái trước kia bằng hữu. Hoặc là về nhà ngủ một giấc. Watcher biểu tình vẫn như cũ đờ đẫn. Ta đánh không lại ngươi, cùng với lãng phí chúng ta với nhau thời gian, không bằng dứt khoát một ít. Mời động thủ đi. Watcher một bức không chuẩn bị hoàn thủ thần tình, khiến cho Daisy cũng có chút xấu hổ. Làm sao ra vẻ mình cùng một phản phái giống nhau a? Daisy thở dài, quay đầu nhìn về phía một bên chỗ trống. Ngươi thấy được a, cái này không phải của ta vấn đề. Ta đã cho hắn cơ hội, hắn một lòng muốn chết, ta cũng không có biện pháp a. Chứng mặn vẻ mặt âm trầm từ chỗ trống đi ra. Hắn ăn mặc áo da màu đen, giơ một bả tạo hình khoa trương khổng lồ súng trường. Một mắt ở Daisy cùng Watcher trên người mỗi người dừng lại 2 giây. Hắn lấp vào một viên bao hàm gamma phóng xạ viên đạn. Sau đó giơ súng lên giới, nhắm vào Watcher. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Hay phòng sách cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.